Bất Diệt Long Đế, chương 271 tuyệt đối trung thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Bạch Đế Sơn bên trên chiến hỏa liên thiên, hắn hơn địa phương cũng giống như thế. Toàn bộ thiên đảo hồ nhấc lên gió tanh mưa máu, khắp nơi đều tại chiến đấu, hoặc là nói khắp nơi đều tại đồ sát. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên đảo hồ cường giả giờ phút này đều tụ tập tại Bạch Đế Sơn, còn lại đều rất yếu, nhiều nhất chỉ có một ít hồn đàm cảnh, ngẫu nhiên có địa phương lưu lại một hai cái mệnh luân cảnh. Lần này xâm lấn thiên đảo hồ ba quốc liên quân nhưng đều là mệnh luân cảnh dẫn đội, mỗi một đội nhân mã đều có ba bốn cái mệnh luân cảnh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở dĩ, loại trừ Lạc Thần Thành bên kia, hắn hơn tất cả phương hướng đều là thanh nhất sắc đồ sát. Tam đại vương tộc đối với thiên đảo hồ hận vào trong khung, lần này đại quân tiến vào thiên đảo hồ, phía trên không có bất kỳ cái gì chỉ thị. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không có chỉ thị, biểu thị có thể tùy ý làm ẩu. Đốt giết cướp đoạt gian, phóng túng cướp giật, làm sao thống khoái làm sao tới, làm sao thoải mái làm sao tới. Bắc Mạc võ giả mỗi ngày chém giết, nội tâm ẩn giấu lệ khí. Có như thế tiết cơ hội làm sao có thể bỏ lỡ từng cái đại quân nếu không có cường giả ước thúc đối với bình dân tới nói cái kia chính là hạo kiếp. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này có lẽ nhìn rất tàn nhẫn, rất không nhân tính, nhưng đây chính là hiện thực, đây chính là chiến tranh. Loại chuyện này tại Bắc Mạc tại toàn bộ thế giới thường xuyên sinh. Cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua, đây chính là Bắc Mạc pháp tắc sinh tồn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lạc Thần Đảo rất yên tĩnh, địch tới đánh hoàn toàn chính xác toàn bộ chém giết. Thanh Loan tộc bốn trưởng lão dạ kêu một người tựu toàn bộ đồ sát sạch sẽ, một cái quân hầu cảnh quét ngang mấy ngàn người cấp thấp võ giả, đây cũng quá đơn giản. Lục Ly tọa trấn Lạc Thần Thành, liền ở tại ban đầu trong hậu viện. Hắn không có ngủ cùng nghỉ ngơi, cũng không có tu luyện, trong đầu đều là Bạch Thu Tuyết cùng Bạch Hạ Xương kia tuyệt mỹ gương mặt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Yên phu nhân đưa tin hắn nhận được, yên phu nhân để hắn hàng năm cho các nàng đốt chút ít tiền giấy tế bái thoáng cái. Cái này khiến Lục Ly trong lòng rất là không thoải mái, rất cảm giác khó chịu, nhưng hắn lại không thể làm gì. Có ân tình nhất định phải còn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vấn đề là Lục Ly chính mình không có năng lực này, mang theo Minh Vũ dạ cha dạ kiêu đi chịu chết kia là đối Minh Vũ ba người không công bằng. Vì giúp hai cái bằng hữu, lại hại chết ba cái trung thành tuyệt đối đi theo thủ hạ của mình, loại chuyện này Lục Ly còn làm không được. Thực lực vẫn là thực lực không đủ a, thực lực của ta thật quá thấp. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly khe khẽ thở dài, cho tới nay hắn đều cho là mình độ tu luyện rất nhanh, chiến lực của mình đã rất nghịch thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hiện tại xem ra còn chưa đủ, vẫn là thật quá thấp, không có thực lực hắn giờ phút này chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Bạch Thu Tuyết Bạch Hạ Xương bị giết. Hưu, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bên ngoài truyền đến một đạo thanh âm rất nhỏ, Minh Vũ như u hồn nhẹ nhàng vào đây, bẩm báo nói. Trinh sát truyền báo Vũ Hóa Thần dẫn người tới, theo Liệt Hòa Đảo cưỡi thiết giáp phi thuyền chạy tới, hẳn là nhiều nhất một cái nửa canh giờ liền có thể đến chúng ta bên này. Lục Ly đứng dậy suy nghĩ một chút nói, đưa tin để Dạ Kiêu đi dò xét thoáng cái tình huống cụ thể, xem ra nhiều ít cường giả. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dạ Kiêu, mình Vũ còn là lần đầu tiên nghe được cái tên này, Lục Ly tỉnh ngộ lại nói. Liền là huyết sát đảo một trong hai người kia, người phái người đưa tin cho Liễu Di, để nàng truyền cáo là được rồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốt, Minh Vũ thân thể bay ra ngoài tìm tới Bùi An, cái sau vội vàng an bài trinh sát đưa tin đi qua. Minh Vũ rất nhanh nhẹ nhàng trở về, đứng tại Lục Ly bên người, trầm mặc một lát vẫn là không nhịn được hỏi. Thiếu chủ kia hai cái là người nào, ta cảm giác bọn hắn không giống như là bình thường nhân tộc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cảm giác của ngươi không sai. Lục Ly cười nhạt cười, nói ra. Bất quá bọn hắn thân phận không thể nói cho ngươi, ta đáp ứng bọn hắn bất luận kẻ nào đều không nói. Quay đầu có phù hợp cơ hội sẽ nói cho ngươi biết đi, ngươi chỉ cần biết bọn hắn là tuyệt đối trung thành. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Minh Vũ con ngươi đảo một vòng, hỏi, trung thành ngươi vẫn là trung thành phụ thân ngươi. Ta, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly cười nhạt một tiếng, phản hỏi, làm sao ngươi không tin ta có năng lực như thế? Ừ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Minh Vũ một lần trước thật nói ra, ta đích xác có chút hoài nghi thiếu chủ mặc dù thiên tư tung hoành, trên người có rất nhiều chỗ kỳ lạ, nhưng muốn hai cái quân hầu cảnh thần phục còn chưa đủ. Cường giả đều có tôn nghiêm cùng ngạo cốt giống như không phải có nguyên nhân đặc biệt là tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Lục Ly không có sinh khí, ngược lại có chút yêu thích Minh Vũ thành thật, hắn gật đầu nói. Hoàn toàn chính xác có nguyên nhân đặc biệt, trên thực tế chuyện này chính ta đều cảm giác rất hảo huyền hồ. Tính toán không nói, chuẩn bị chiến đấu đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly mang theo Minh Vũ đi ra ngoài, bên ngoài đại điện bên trong Bùi An bọn người đứng bất an. Dù sao lần này thế nhưng là Vũ Hóa Thần đích thân đến a, Lục Ly người có thể đỡ nổi sao? Lục Ly vào đây sau không nói chuyện, tựu an tĩnh chờ đợi. Dạ Kiêu trình độ rất nhanh, nhiều nhất hơn nửa canh giờ liền sẽ có tin tức hồi báo a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quả nhiên, hơn nửa canh giờ về sau, một cái quỷ ảnh đột nhiên từ bên ngoài nhẹ nhàng vào đây, đem Bùi An bọn người giật nảy mình. Một mình vào đây người bên ngoài thế mà không có bất kỳ cái gì phát giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn thấy một đám người như Lâm Đại Địch, Lục Ly khoát tay áo nói. Là người của ta tứ trưởng lão, tình huống như thế nào? Lục Ly không có để cho Dạ Kiêu danh tự, tránh cho bị người theo Dạ Kiêu hai chữ bên trong suy đoán ra tình báo. Dạ Kiêu có chút khom người ra một đạo thanh âm khàn khàn. Công tử tới một cái quân hầu cảnh trung kỳ, còn có ba cái bất diệt cảnh, 10 cái mệnh luân cảnh. Theo trình độ hẳn là còn có hơn nửa canh giờ, liền sẽ đến bên này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dạ Kiêu cùng Dạ Cha không có để cho sáu ly thánh chủ, mà là xưng hô công tử. Dạng này ngoại nhân tựu vô pháp suy đoán ra bọn hắn quan hệ, có thể ẩn tàng rất nhiều tin tức. Phụ cận không có khác quân hầu cảnh ẩn núp Vũ Hóa Thần hiện ngươi không có. Lục Ly hỏi thăm một tiếng, Dạ Kiêu cúi nói, chỉ có một cái quân hầu cảnh ta có thể khẳng định. Hắn không có hiện ta, điểm ấy ta cũng có thể khẳng định. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất tốt, Lục Ly quay người nhìn về phía treo ở trên vách tường một bộ địa đồ, chỉ vào Lạc Thần đảo phía nam một cái đảo nhỏ tự nói. Ngay ở chỗ này khai chiến đi tứ trưởng lão, ngươi trở về để ngươi gia tộc dài quá đến, chúng ta đi nơi này các loại. Chờ, Vũ Hóa Thần, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dạ Kiêu nhìn một cái địa đồ, có chút chần chờ nói ra. Công tử cũng không cần đi đi, giao cho tộc trưởng cùng ta, chúng ta cam đoan bắt lấy bọn hắn đầu người. Không có việc gì, có các ngươi tại, Vũ Hóa Thần còn có thể tổn thương được ta. Lục Ly cười nhạt một tiếng nói, mà lại như thế kinh thiên đại chiến, chính là học tập tốt cơ hội ta lại có thể nào bỏ lỡ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốt a, Dạ Kiêu nhìn một cái Minh Vũ, nghĩ đến Vũ Hóa Thần cảnh giới, cũng tịnh không có quá lo lắng. Hắn hóa thành một đạo thanh phong bay đi, Lục Ly hướng Minh Vũ nhìn một cái, hai người đi ra phía ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bùi An vội vàng đi theo, nói, đảo chủ chúng ta theo ngươi xuất chiến, những người còn lại nhao nhao tình ngộ, như thế kinh thiên đại chiến có thể nào bỏ lỡ mà lại Lục Ly thủ hạ người thế mà có thể diệt sát quân hầu cảnh giờ phút này Lục Ly trong lòng mọi người biến thành một đầu phi thường thô đùi, mọi người làm sao có thể không ôm chặt chút ít. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xéo đi, Lục Ly lạnh lùng quét qua nói. Đều trong thành ở lại đừng nhúc nhích kia phụ cận trinh sát cũng không thể phái đi, nếu bị giết lầm cũng đừng trách ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly cũng không muốn tiết ra ngoài Thanh Loan tộc bất kỳ tình báo, tự nhiên không thể để cho đám người này đi quan chiến. Đám người này là mặt hàng gì Lục Ly trong lòng rất rõ ràng, lúc nào cũng có thể bắt hắn cho bán đứng. Đi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn hướng Minh Vũ nhìn một cái, Minh Vũ một tay bắt hắn lại, hóa thành một đạo tàn ảnh nhảy mấy cái tựu ra Lạc Thần thành, rất nhanh biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bùi An bọn người thì khẩn trương đứng tại trong thành quảng trường chờ, giống như trận chiến này Lục Ly thắng, bọn hắn tựu triệt để an toàn. Nếu như thua, Vũ Hóa Thần khẳng định hội